Giáo trình pháp luật về thương mại, hàng hóa và dịch vụ. Chủ biên: Tiến sĩ Phan Huy Hồng. Nhiều người đọc. Nhà xuất bản Hồng Đức, Hội Luật gia Việt Nam ấn hành. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời nói đầu. Trên tay các bạn sinh viên là cuốn giáo trình pháp luật về thương mại, hàng hóa và dịch vụ cho chương trình đào tạo cử nhân luật do tập thể giảng viên của bộ môn luật thương mại, khoa luật thương mại, Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh biên soạn. Giáo trình này không thay thế việc nghe giảng, tham gia thảo luận trên lớp và nghiên cứu văn bản pháp luật liên quan, nhưng là công cụ hỗ trợ quan trọng cho việc tiếp thu kiến thức trên lớp cũng như việc tự nghiên cứu. Cuốn giáo trình dẫn dắt các bạn đến với những vấn đề cơ bản nhất của pháp luật thương mại, trước hết bằng các nội dung có tính nhập môn, tiếp đó là các nội dung cơ bản về các hoạt động thương mại, cụ thể được quy định trong luật thương mại năm 2015, và cuối cùng là các nội dung về chế tài và khiếu nại trong hoạt động thương mại. Cuốn giáo trình có khả năng giúp giảm thời lượng trình bày các nội dung lý thuyết trên giảng đường, tạo điều kiện cho giảng viên và sinh viên dành nhiều thời gian hơn cho các nội dung thực hành dưới hình thức nghiên cứu và thảo luận các bài tập tình huống. Việc nghiên cứu và thảo luận các bài tập tình huống dưới nhiều hình thức khác nhau sẽ giúp các bạn sinh viên hiểu sâu sắc hơn ý nghĩa, mục đích và nội hàm của các quy định pháp luật, đồng thời cũng tạo cơ hội cho các bạn rèn luyện kỹ năng áp dụng pháp luật và thực hành nghề luật từ nhiều góc độ khác nhau như luật sư, thẩm phán, chuyên viên pháp lý doanh nghiệp hay công chức, viên chức trong các cơ quan quản lý nhà nước về thương mại. Do dung lượng lớn và nhu cầu phải thay đổi, các bài tập tình huống không được đưa vào giáo trình mà sẽ được giảng viên trực tiếp giảng dạy cung cấp. Bản thân pháp luật thường xuyên được sửa đổi bổ sung để trở nên hoàn thiện hơn và đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển. Pháp luật kinh tế nói chung, pháp luật thương mại nói riêng càng chịu nhiều áp lực đổi mới trước yêu cầu hoàn thiện các thể chế của nền kinh tế thị trường để hội nhập kinh tế quốc tế và phát triển. Bởi vậy, cuốn giáo trình không chỉ nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức về pháp luật hiện hành, mà còn nhằm gợi mở và khuyến khích tư duy độc lập và sáng tạo nơi người học. Hy vọng rằng người học sẽ nhận thấy các ý tưởng mà tập thể tác giả muốn chuyển tải thông qua giáo trình này và tìm thấy những điều bổ ích khi sử dụng cuốn sách này. Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Danh mục từ viết tắt: BLDS 1995, Bộ Luật Dân sự ngày 28 tháng 10 năm 1995. BLDS 2005, Bộ Luật Dân sự, Luật số 33/2005, trên QH11, ngày 14 tháng 6 năm 2005. BLTTDS, Bộ Luật Tố Tụng Dân sự, Luật số 24/2004, QH11, ngày 15 tháng 6 năm 2004. CEST, Công ước viên năm 1980 về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế. LDN 1999, Luật Doanh nghiệp, Luật số 13/1999, trên QH10, ngày 12 tháng 6 năm 1999. LDN 2005, Luật Doanh nghiệp, Luật số 60/2005, trên QH11, ngày 29 tháng 11 năm 2005. Luật HTX 2003, Luật Hợp tác xã, Luật số 18/2003, trên QH11, ngày 26 tháng 11 năm 2003. LTM 1997, Luật Thương mại, ngày 10 tháng 5 1997. LTM 2005, Luật Thương mại, Luật số 36/2005, trên QH11, ngày 14 tháng 6 năm 2005. Pháp lệnh HDKT 1989, Pháp lệnh Hợp đồng Kinh tế, ngày 25 tháng 9 năm 1989. TAND, Tòa án Nhân dân. TANDTC, Tòa án Nhân dân tối cao. Chương 1. Nhập môn. Nội dung chương này đề cập đến 4 vấn đề chung nhất nhằm mục đích nhập môn, bao gồm: 1. Khái quát về thương nhân. 2. Khái quát về hoạt động thương mại. 3. Áp dụng pháp luật đối với hoạt động thương mại. Và 4. Các nguyên tắc cơ bản trong hoạt động thương mại. Việc nắm vững nội dung chương này giúp sinh viên hiểu được cấu trúc và tính hệ thống của pháp luật thương mại. Đây cũng là điều kiện tiên quyết để từ đó sinh viên có thể nghiên cứu và hiểu đúng bản chất chung cũng như đặc thù của các hoạt động thương mại cụ thể được trình bày tại các chương tiếp theo. 1. Khái quát về thương nhân. Thương nhân là một trong số các khái niệm cơ bản của pháp luật thương mại. Bởi vì một quan hệ pháp luật thương mại chỉ được xác lập khi có sự tham gia của ít nhất một bên là thương nhân. Bởi vậy, các nội dung trong mục này trước hết sẽ đề cập một cách khái quát nhất đến khái niệm và đặc điểm của thương nhân. Tiếp theo là sự phân loại thương nhân nhằm làm rõ những đặc thù cơ bản của các loại thương nhân có thể ảnh hưởng đến tư cách chủ thể của họ khi tham gia vào các quan hệ thương mại. Và cuối cùng là khái niệm, đặc điểm và các hình thức tham gia của thương nhân nước ngoài vào các hoạt động thương mại tại Việt Nam. Và vì thế, cũng chịu sự điều chỉnh của pháp luật Việt Nam. 1.1. Khái niệm và đặc điểm của thương nhân. 1.1.1. Khái niệm thương nhân. Theo quy định tại khoản 1, điều 6, Luật Thương mại năm 2005, thì thương nhân bao gồm tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp, cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên và có đăng ký kinh doanh. Quy định này được diễn đạt theo hình thức của một định nghĩa khái niệm. Tuy nhiên, nó chưa đầy đủ các yếu tố nội dung của một định nghĩa khái niệm. Vì vậy, cần được xem là một định nghĩa khái niệm thương nhân. Việc so sánh với quy định về thương nhân tại khoản 1, điều 5, Luật Thương mại 1997. Theo đó, thương nhân gồm cá nhân, pháp nhân, tổ hợp tác, hộ gia đình có đăng ký kinh doanh hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên. Cho thấy cả hai luật này đều sử dụng cùng phương pháp quy định, nhưng quy định của Luật Thương mại năm 2005 khái quát hơn và chính xác hơn. Nhận định này sẽ được làm rõ trong các nội dung về đặc điểm của thương nhân dưới đây. 1.1.2. Đặc điểm của thương nhân. Căn cứ định nghĩa khái niệm nêu trên, có thể nhận thấy thương nhân có các đặc điểm như sau. Thứ nhất, các chủ thể pháp luật có thể trở thành hoặc được xem là thương nhân, bao gồm cá nhân và tổ chức kinh tế. Trong đó, việc xác định cá nhân là ai căn cứ theo pháp luật dân sự. Theo đó, cá nhân là con người tự nhiên, xuất hiện với tư cách là chủ thể pháp luật dân sự kể từ lúc sinh ra và chấm dứt sự tồn tại với tư cách đó khi chết. Theo khoa học pháp lý, một khái niệm khác là thể nhân thường được sử dụng đồng nghĩa với khái niệm cá nhân, nhưng cũng có lúc được sử dụng không đồng nghĩa. Pháp luật dân sự Việt Nam không sử dụng khái niệm thể nhân, và vì vậy, để tránh sự nhầm lẫn trong giao dịch thương mại, chúng ta không nên sử dụng khái niệm thể nhân. Khái niệm cá nhân ở đây cũng khác biệt với khái niệm công dân, là người có quốc tịch của một hoặc một số quốc gia hoặc vùng lãnh thổ có chủ quyền. Bởi vậy, cá nhân có thể trở thành thương nhân theo pháp luật Việt Nam, không chỉ là công dân Việt Nam, mà còn có thể là công dân nước ngoài, thậm chí cả người không quốc tịch. Theo pháp luật hiện hành, để trở thành thương nhân, cá nhân phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Cá nhân nước ngoài và người không quốc tịch muốn trở thành thương nhân Việt Nam cũng phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo pháp luật Việt Nam, quy định tại khoản 2, điều 762, Bộ Luật Dân sự năm 2005. Trong khi đó, tổ chức kinh tế lại là các chủ thể nhân tạo, nghĩa là được thành lập trên cơ sở quy định pháp luật, mà mục đích thành lập chủ thể đó là để tiến hành các hoạt động kinh tế. Khái niệm tổ chức kinh tế đã được sử dụng từ trước khi các khái niệm kinh doanh, thương mại được sử dụng phổ biến trong văn bản pháp luật và vốn không đồng nghĩa với các khái niệm này. Nhưng ngày nay, do nội hàm của các khái niệm kinh doanh và thương mại đã được mở rộng, bao gồm tất cả các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi, nên có thể nói, tổ chức kinh tế là tổ chức tiến hành các hoạt động kinh doanh, thương mại như đặc điểm được trình bày tiếp theo đây. Thứ hai, để trở thành hay được xem là thương nhân, thì cá nhân hay tổ chức kinh tế phải tiến hành hoạt động thương mại. Hoạt động thương mại là gì sẽ còn được đề cập dưới đây. Thứ ba, cá nhân hay tổ chức kinh tế được xem là thương nhân chỉ khi tiến hành hoạt động thương mại một cách độc lập. Tính độc lập ở đây là độc lập về mặt pháp lý. Điều đó có nghĩa là cá nhân hay tổ chức đó phải tham gia vào hoạt động thương mại, tham gia vào các giao dịch thương mại với tư cách là chủ thể pháp luật độc lập. Đặc điểm này cho phép loại trừ văn phòng đại diện và chi nhánh khỏi khái niệm thương nhân, bởi vì chúng chỉ là các đơn vị phụ thuộc của thương nhân mà thôi. Quy định tại khoản 1, 2, điều 37 Luật Doanh nghiệp năm 2005 và khoản 6, khoản 7, điều 3 Luật Thương mại năm 2005. Sự phụ thuộc về mặt tài chính, kinh tế của cá nhân hay tổ chức kinh tế không làm mất đi tính độc lập về mặt pháp lý của cá nhân hay tổ chức đó. Vì vậy, các công ty con hay công ty liên kết trong nhóm công ty là các chủ thể pháp luật độc lập với công ty mẹ và đều là thương nhân theo pháp luật thương mại. Thứ tư, các hoạt động thương mại mà cá nhân hay tổ chức đó tiến hành phải có tính thường xuyên. Tính thường xuyên nói chung đòi hỏi hoạt động có tính liên tục trong khoảng thời gian dài, có xác định hoặc không xác định. Đối với cá nhân, điều đó còn có nghĩa là cá nhân lấy hoạt động thương mại làm nghề nghiệp chính của mình và tạo ra thu nhập chính cho mình. Đối với tổ chức kinh tế, thì tính thường xuyên đã bao hàm trong mục đích thành lập. Yêu cầu về tính thường xuyên dẫn đến hệ quả pháp lý. Theo đó, nếu thương nhân có ý định tạm ngừng hoạt động trong một khoảng thời gian vượt quá một giới hạn nào đó, thì phải thông báo với các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về việc tạm ngừng hoạt động đó. Thứ năm, đặc điểm cuối cùng là để trở thành thương nhân thì cá nhân phải đăng ký kinh doanh. Còn tổ chức kinh tế thì xuất hiện với tư cách là một chủ thể pháp luật và đồng thời là thương nhân kể từ thời điểm được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các giấy chứng nhận có giá trị tương đương như là giấy chứng nhận đầu tư khi thành lập tổ chức kinh tế. Như vậy, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nay theo pháp luật doanh nghiệp là giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là văn bản khai sinh ra chủ thể pháp luật mới là thương nhân. Đặc điểm có đăng ký kinh doanh là căn cứ quan trọng để loại trừ một số loại tổ chức nghề nghiệp được thành lập và tổ chức hoạt động dưới hình thức doanh nghiệp ra khỏi phạm trù thương nhân. Ví dụ, theo pháp luật hiện hành, thì luật sư, công chứng viên hay thừa phát lại có thể hoạt động nghề nghiệp dưới một số hình thức tổ chức doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp. Tuy nhiên, thay vì đăng ký kinh doanh, thì các tổ chức này đều đăng ký hoạt động tại cơ quan quản lý chuyên ngành là Sở Tư pháp. Vì vậy, các tổ chức nghề nghiệp này đều không phải là thương nhân, mặc dù được tổ chức dưới hình thức doanh nghiệp khác nhau. Liên quan đến vấn đề đăng ký kinh doanh còn có quy định tại Điều 7, Luật Thương mại năm 2005. Theo đó, thương nhân có nghĩa vụ đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật. Trường hợp chưa đăng ký kinh doanh, thương nhân vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của mình theo quy định của luật này và quy định khác của pháp luật. Nghĩa vụ đăng ký kinh doanh đề cập ở quy định này chỉ là nghĩa vụ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, nghĩa là đăng ký thay đổi những nội dung ghi trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã được cấp, bao gồm cả ngành nghề kinh doanh, khi có những thay đổi như vậy trong quá trình hoạt động của thương nhân. Bởi vậy, không được phép hiểu nhầm lẫn rằng pháp luật Việt Nam thừa nhận chế định thương nhân thực tế hay thương nhân mặc nhiên, nghĩa là thừa nhận những chủ thể pháp luật tiến hành các hoạt động thương mại, nhưng không có đăng ký kinh doanh là thương nhân. Chính phủ ngày 24 tháng 7 năm 2009 về tổ chức và hoạt động của thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh. Chế định thương nhân thực tế hay thương nhân mặc nhiên tồn tại trong pháp luật thương mại nhiều quốc gia khác nhau, trong đó có Pháp và Đức. Theo đó, người tiến hành hoạt động thương mại thì mặc nhiên là thương nhân. Điều L121 trên 1, BLTM của Pháp, điều 1, khoảng 1, BLTM Đức gọi là thương nhân mặc nhiên, và có nghĩa vụ đăng ký thương mại, nhưng đăng ký thương mại trong trường hợp này chỉ có tính chất công bố. Tuy nhiên, thương nhân mặc nhiên mà không đăng ký thương mại thì không được hưởng các lợi ích mà pháp luật chỉ dành riêng cho thương nhân, nhưng phải chịu trách nhiệm với tư cách là thương nhân trong quan hệ với bên thứ ba. Do đặc điểm thương nhân phải có đăng ký kinh doanh, nên các cá nhân hoạt động thương mại mà theo quy định tại Nghị định số 39/2007/NĐ-CP không phải đăng ký kinh doanh thì không phải là thương nhân. Đó là những cá nhân buôn bán rong, buôn bán vặt, bán quà vặt, buôn chuyến, thực hiện các dịch vụ như đánh giày, bán vé số, sửa khóa, sửa chữa xe, trông giữ xe, rửa xe, cắt tóc, vẽ tranh, chụp ảnh và các dịch vụ khác có hoặc không có địa điểm cố định cũng như các hoạt động thương mại tương tự khác. Do có tính chất độc lập và thường xuyên nên các hoạt động này vẫn được xem là hoạt động thương mại. Tuy nhiên, với tính chất nhỏ lẻ và thu nhập thường chỉ đủ để trang trải các chi tiêu cơ bản cho bản thân và hoặc gia đình, nên pháp luật loại trừ các hoạt động này khỏi nghĩa vụ đăng ký kinh doanh. Điều kiện chung để được miễn đăng ký kinh doanh là các cá nhân đó phải tự mình thực hiện các hoạt động thương mại nói trên mà không thuê mướn người khác. 1.2. Phân loại thương nhân. Việc phân loại thương nhân nhằm giúp người học hiểu rõ hơn bản chất pháp lý của các loại thương nhân khác nhau, mà sự khác biệt giữa chúng có thể dẫn đến hệ quả pháp lý khác nhau trong điều kiện tham gia các hoạt động thương mại, như một số hoạt động thương mại chỉ dành cho thương nhân là doanh nghiệp, hay quan trọng đối với các đối tác của thương nhân tham gia giao dịch, như thương nhân đó chịu trách nhiệm bằng tài sản nào. Tùy theo mục đích phân loại mà có thể sử dụng các căn cứ khác nhau. Theo mục đích của giáo trình này, có thể sử dụng căn cứ Y với tư cách pháp lý, II hình thức tổ chức và III chế độ trách nhiệm tài sản để phân loại. 1.2.1 Căn cứ tư cách pháp lý. Có thể phân loại thành thương nhân có tư cách pháp nhân và thương nhân không có tư cách pháp nhân. Theo pháp luật hiện hành, thương nhân có tư cách pháp nhân bao gồm các loại công ty được quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2005. Luật Doanh nghiệp năm 2005 là công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên, công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên, công ty cổ phần và công ty hợp danh, cũng như hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã được quy định tại Luật Hợp tác xã năm 2003. Trong đó, trừ công ty hợp danh, còn lại đều đáp ứng các điều kiện trở thành pháp nhân được quy định tại Bộ Luật Dân sự năm 2005. Các loại thương nhân còn lại không có tư cách pháp nhân, chỉ bao gồm doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh. Mặc dù không có tư cách pháp nhân, nhưng doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh vẫn là các chủ thể pháp luật, nghĩa là chủ doanh nghiệp tư nhân hay chủ sở hữu hộ kinh doanh vẫn tiến hành các hoạt động thương mại dưới tên và bằng tư cách pháp lý của doanh nghiệp tư nhân hay hộ kinh doanh. Điều đó có nghĩa là việc chủ doanh nghiệp tư nhân hay chủ sở hữu hộ kinh doanh chết không lập tức và không tự động dẫn đến sự chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp tư nhân hay hộ kinh doanh đó. Cần lưu ý rằng, mặc dù quyền và nghĩa vụ pháp lý phát sinh từ hoạt động của doanh nghiệp tư nhân hay hộ kinh doanh chính là quyền và nghĩa vụ của chủ doanh nghiệp tư nhân hay chủ sở hữu của hộ kinh doanh, nhưng chủ doanh nghiệp không đồng nghĩa với doanh nghiệp tư nhân, cũng như các chủ sở hữu hộ kinh doanh không đồng nghĩa với hộ kinh doanh. Điều đó thể hiện rõ ở chỗ, cá nhân có quyền tự do kinh doanh, nhưng để thực hiện quyền tự do kinh doanh, thì cá nhân đó phải thành lập hoặc tham gia thành lập nên một chủ thể kinh doanh, bao gồm doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh, và tiến hành các hoạt động kinh doanh hoặc hoạt động thương mại với danh nghĩa của chủ thể kinh doanh đó. Tuy nhiên, chủ doanh nghiệp tư nhân lại là nguyên đơn, bị đơn hoặc người có quyền lợi, nghĩa vụ trước tòa án, trọng tài trong các tranh chấp liên quan đến doanh nghiệp, khoảng 3, điều 143 Luật Doanh nghiệp năm 2005. Quy định này xuất phát từ chế độ trách nhiệm tài sản vô hạn của chủ doanh nghiệp tư nhân. Theo đó, chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ và các nghĩa vụ tài chính khác phát sinh từ hoạt động của doanh nghiệp tư nhân, kể cả sau khi doanh nghiệp tư nhân chấm dứt sự tồn tại. Để đảm bảo quyền và lợi ích của chủ nợ khi doanh nghiệp tư nhân không còn tồn tại, đối với tư cách tố tụng của các chủ sở hữu của hộ kinh doanh áp dụng tương tự quy định này. 1.2.2 Căn cứ hình thức tổ chức. Căn cứ hình thức tổ chức có thể phân loại thương nhân thành doanh nghiệp các loại, hộ kinh doanh, hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã. Thương nhân là doanh nghiệp các loại bao gồm các loại công ty và doanh nghiệp tư nhân được quy định trong luật doanh nghiệp năm 2005. Trong khi đó, pháp luật doanh nghiệp Việt Nam không xem hộ kinh doanh là doanh nghiệp do tính chất quy mô nhỏ, khoảng 4 điều 170 luật doanh nghiệp năm 2005 của nó. Nhưng không vì thế mà tư cách thương nhân của nó bị phủ nhận. Bên cạnh đó, pháp luật hiện hành cũng không xem hợp tác xã là một loại hình doanh nghiệp, mà là tổ chức kinh tế tập thể, hoạt động như một loại hình doanh nghiệp. Điều 1, luật hợp tác xã năm 2003. Còn liên hiệp hợp tác xã là tổ chức kinh tế mà thành viên của nó là các hợp tác xã và hoạt động theo nguyên tắc tổ chức và hoạt động của hợp tác xã. Điều 44 luật hợp tác xã năm 2003. Tuy nhiên, theo pháp luật thương mại, thì hợp tác xã hay liên hiệp hợp tác xã đều là thương nhân vì có đầy đủ các đặc điểm của thương nhân. 1.2.3 Căn cứ chế độ trách nhiệm tài sản. Căn cứ chế độ trách nhiệm tài sản có thể phân loại thương nhân thành thương nhân chịu trách nhiệm tài sản hữu hạn và thương nhân chịu trách nhiệm tài sản vô hạn. Thương nhân chịu trách nhiệm tài sản hữu hạn bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn các loại, công ty cổ phần, hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã. Trách nhiệm tài sản hữu hạn của các loại thương nhân này được thể hiện bằng quy định. Theo đó, thành viên, cổ đông hay xã viên chỉ chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính khác của công ty hay hợp tác xã trong phạm vi số vốn đã được góp hoặc cam kết góp vào công ty hay hợp tác xã. Nói cách khác, chế độ trách nhiệm tài sản hữu hạn của thương nhân có nghĩa là thương nhân chỉ chịu trách nhiệm tài sản bằng tài sản của chính mình, bao gồm tài sản do thành viên, cổ đông, xã viên góp vốn vào và các tài sản hợp pháp khác tạo lập được trong quá trình hoạt động thuộc sở hữu của mình. Thương nhân chịu trách nhiệm tài sản vô hạn thì bao gồm doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh và công ty hợp danh. Đối với doanh nghiệp tư nhân, thì chủ doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với mọi hoạt động của doanh nghiệp. Khoảng 1, điều 144 luật doanh nghiệp năm 2005. Cần lưu ý rằng, mặc dù khi đăng ký doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp phải kê khai vốn đầu tư vào doanh nghiệp, nhưng không phải chuyển quyền sở hữu cho doanh nghiệp, khoảng 2, điều 29, luật doanh nghiệp năm 2005. Tài sản tạo lập được trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp thuộc quyền sở hữu của chủ doanh nghiệp. Như vậy, bản thân doanh nghiệp tư nhân không phải là chủ thể của pháp luật sở hữu. Tương tự như vậy, các cá nhân hay hộ gia đình là các chủ sở hữu của hộ kinh doanh cũng chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của họ đối với mọi hoạt động của hộ kinh doanh, khoảng 1, điều 49, Nghị định 43/2011 NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp hộ kinh doanh có nhiều cá nhân làm chủ sở hữu chung, thì các cá nhân đó chịu trách nhiệm liên đới vô hạn, khoảng 2, điều 216, điều 298, Bộ Luật Dân sự năm 2005. Trường hợp hộ kinh doanh do hộ gia đình làm chủ sở hữu, thì hộ gia đình chịu trách nhiệm bằng tài sản chung của hộ. Nếu tài sản chung không đủ để thực hiện nghĩa vụ của hộ kinh doanh, thì các thành viên phải chịu trách nhiệm liên đới bằng tài sản riêng của mình. Khoảng 2, điều 110, Bộ Luật Dân sự năm 2005. Đối với công ty hợp danh, thì chế độ trách nhiệm tài sản vô hạn thể hiện ở quy định. Theo đó, các thành viên hợp danh chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty. Khoảng 1, điều 130, Luật Doanh nghiệp năm 2005. Tuy nhiên, khác với doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh, công ty hợp danh có tài sản riêng. Vì thành viên hợp danh cũng như thành viên góp vốn, nếu có, đều phải chuyển quyền sở hữu đối với tài sản góp vốn cho công ty. Và tài sản có được từ hoạt động kinh doanh của thành viên hợp danh, nhân danh công ty là thuộc về công ty. Điều 132 Luật Doanh nghiệp năm 2005. Bởi vậy, thành viên hợp danh chỉ liên đới chịu trách nhiệm thanh toán hết số nợ còn lại của công ty nếu tài sản của công ty không đủ để trang trải số nợ của công ty. Điểm D khoảng 2, điều 143 Luật Doanh nghiệp năm 2005. Mặc dù công ty hợp danh có chế độ trách nhiệm tài sản vô hạn như vậy, Nhưng luật doanh nghiệp năm 2005 vẫn quy định loại công ty này có tư cách pháp nhân. Điều đó có phần không phù hợp với chế định pháp nhân của Bộ Luật Dân sự, nhưng có thể được xem là ngoại lệ của chế định này nhằm mục đích tạo lập cho công ty hợp danh một địa vị pháp lý tương đương với các loại công ty khác. 1.3. Thương nhân nước ngoài hoạt động thương mại tại Việt Nam. Hội nhập kinh tế và mở cửa thị trường làm gia tăng hoạt động thương mại của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. Theo nguyên tắc chủ quyền quốc gia, thương nhân nước ngoài khi hoạt động thương mại tại Việt Nam phải tuân thủ pháp luật Việt Nam. Bởi vậy, loại thương nhân này không nằm ngoài phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của luật thương mại. Các nội dung dưới đây trước hết làm rõ thương nhân nước ngoài là ai và họ tiến hành các hoạt động thương mại dưới hình thức nào. 1.3.1 Khái niệm thương nhân nước ngoài. Theo quy định tại khoản 1 điều 16 luật thương mại năm 2005, thì thương nhân nước ngoài là thương nhân được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nước ngoài hoặc được pháp luật nước ngoài công nhận. Quy định này là căn cứ giúp đồng thời xác định được một thương nhân cụ thể và nhất định là thương nhân Việt Nam hay thương nhân nước ngoài. Và nếu là thương nhân nước ngoài thì là thương nhân của nước hay những nước nào. Căn cứ quy định này có thể xác định một thương nhân cụ thể và nhất định là thương nhân Việt Nam, nếu thương nhân đó được đăng ký kinh doanh tại Việt Nam và theo pháp luật Việt Nam. Ngược lại, nếu thương nhân đó không có đăng ký kinh doanh tại Việt Nam thì đó là thương nhân nước ngoài. Việc xác định quốc tịch của các thương nhân tham gia một quan hệ thương mại được xác lập, thực hiện tại Việt Nam là cơ sở để xác định luật áp dụng cho quan hệ đó. Bởi vì nếu ít nhất một bên có quốc tịch nước ngoài, bất kể là quốc tịch nước nào, thì quan hệ đó đã là quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài, điều 758 Bộ Luật Dân sự năm 2005. Bên cạnh đó, do pháp luật thương mại Việt Nam có các quy định nhằm bảo hộ thị trường trong nước, đặc biệt là thị trường dịch vụ, nên chỉ có thương nhân Việt Nam được cung ứng một số loại dịch vụ nhất định. Ví dụ, theo quy định tại khoản 3.4 Điều 242 Luật Thương mại năm 2005, thì chỉ có thương nhân Việt Nam được cung ứng dịch vụ quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên quy định khác. Bởi vậy, nếu muốn cung ứng dịch vụ này tại Việt Nam, thương nhân nước ngoài không thuộc diện áp dụng quy định này của điều ước quốc tế phải đầu tư trực tiếp vào Việt Nam để thành lập nên một thương nhân Việt Nam có vốn đầu tư nước ngoài. Ngoài ra, trong rất nhiều trường hợp và đặc biệt là trong quan hệ thương mại, việc xác định thương nhân nước ngoài có quốc tịch của nước nào hoặc những nước nào cũng còn quan trọng đối với chế độ đãi ngộ của Việt Nam đối với thương nhân đó. Bởi vì quan hệ thương mại giữa Việt Nam với các quốc gia khác nhau có nhiều sự khác biệt do sự tham gia của Việt Nam vào các tổ chức quốc tế khác nhau như Tổ chức Thương mại Thế giới, WTO, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN, hay do quan hệ thương mại giữa Việt Nam với các quốc gia có chung biên giới và cả do sự khác biệt trong quan hệ thương mại song phương giữa Việt Nam với các quốc gia khác nhau. Ví dụ, chỉ có thương nhân nước ngoài không có hiện diện thương mại tại Việt Nam thuộc các nước, vùng lãnh thổ là thành viên WTO và các quốc gia, vùng lãnh thổ có thỏa thuận song phương với Việt Nam về quyền xuất nhập khẩu, mới có quyền xuất nhập khẩu tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định số 90/2007/NĐ-CP. Với quy định nêu trên, đứng từ góc độ pháp luật Việt Nam, thương nhân nước ngoài có quốc tịch của nước nơi thương nhân đó được thành lập và đăng ký kinh doanh và cả quốc tịch của quốc gia công nhận thương nhân đó có quốc tịch của mình. Như vậy, một mặt pháp luật Việt Nam xác định quốc tịch của thương nhân theo lý thuyết thành lập. Theo đó, thương nhân có quốc tịch của quốc gia nơi thương nhân đó được thành lập và đăng ký kinh doanh hay đăng ký thương mại. Đây là lý thuyết được nhiều quốc gia trên thế giới áp dụng vì có ưu điểm là dễ xác định so với lý thuyết về trụ sở kinh doanh hay trụ sở điều hành của thương nhân. Mặt khác, pháp luật Việt Nam cũng thừa nhận thương nhân còn có cả quốc tịch của quốc gia công nhận thương nhân đó có quốc tịch của mình. Trường hợp này thường xảy ra đối với các quốc gia áp dụng lý thuyết trụ sở thực tế và lý thuyết kiểm soát. Theo lý thuyết về trụ sở thực tế, thì thương nhân có quốc tịch của quốc gia nơi thương nhân đó có trụ sở kinh doanh thực tế, không phụ thuộc vào việc thương nhân đó được thành lập, đăng ký kinh doanh ở nước nào. Ví dụ, một công ty thương nhân được thành lập tại bang Delaware của Mỹ, nơi điều kiện thành lập công ty khá đơn giản, nhưng đặt trụ sở điều hành và tiến hành hoạt động kinh doanh ở Đức, thì Đức xem công ty đó là công ty có quốc tịch Đức và đòi hỏi công ty đó phải đáp ứng các điều kiện về thành lập, tổ chức quản lý theo pháp luật công ty của Đức. Thuyết này được một số quốc gia châu Âu áp dụng, nhằm mục đích đối phó sự lạm dụng điều kiện thành lập công ty dễ dãi ở các quốc gia khác để tiến hành hoạt động kinh doanh trên lãnh thổ quốc gia mình. Trong khi đó, theo lý thuyết kiểm soát thì một công ty thương nhân được thành lập, đăng ký kinh doanh, đăng ký thương mại tại một quốc gia nhưng lại thuộc sở hữu hay chịu sự kiểm soát của cá nhân hay tổ chức của quốc gia khác thì còn có quốc tịch của cả quốc gia khác đó. Ví dụ, một công ty được thành lập ở Việt Nam nhưng thuộc sở hữu công ty con hay chịu sự kiểm soát của một công ty Mỹ thì pháp luật Mỹ xem công ty đó là công ty có cả quốc tịch Mỹ. Lý thuyết này được nhiều nước thuộc hệ luật Anh-Mỹ, đặc biệt là Mỹ, áp dụng với mục đích bảo vệ tài sản, công dân và công ty của mình ở các quốc gia khác. Như vậy, việc xác định thương nhân có quốc tịch Việt Nam hay có quốc tịch nước ngoài và quốc tịch của những nước ngoài nào vừa có ý nghĩa đối với việc xác định luật áp dụng trong quan hệ giữa các thương nhân với nhau và có cả ý nghĩa trong việc xác định chế độ đãi ngộ hay chế độ bảo hộ trong quan hệ giữa nhà nước với thương nhân. 1.3.2 Các hình thức hoạt động thương mại tại Việt Nam của thương nhân nước ngoài. Thương nhân nước ngoài có thể hoạt động thương mại tại Việt Nam thông qua hiện diện thương mại của họ hoặc trực tiếp mà không có hiện diện thương mại. Thương nhân nước ngoài có thể hiện diện thương mại tại Việt Nam dưới hình thức văn phòng đại diện, chi nhánh hay các hình thức doanh nghiệp theo pháp luật Việt Nam. Trong đó, văn phòng đại diện và chi nhánh của thương nhân nước ngoài là các loại đơn vị phụ thuộc của họ, nên hoạt động của các hình thức hiện diện thương mại này được xem là hoạt động của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. Còn các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập tại Việt Nam, theo pháp luật Việt Nam, với tư cách là các pháp nhân độc lập, nên lại là thương nhân Việt Nam. Bởi vậy, chỉ các hoạt động đầu tư thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam mới là hoạt động thương mại của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. Còn hoạt động của chính các doanh nghiệp được thành lập thông qua hoạt động đầu tư đó lại được xem là hoạt động thương mại của thương nhân Việt Nam. Và vì vậy, về nguyên tắc được đối xử bình đẳng như các thương nhân Việt Nam khác không có vốn đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, do các doanh nghiệp loại này vẫn là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và vì vậy còn thuộc phạm vi điều chỉnh của các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, nên chúng còn chịu một số hạn chế liên quan đến cam kết mở cửa thị trường của Việt Nam trong các điều ước quốc tế đó. Hiện nay, các hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, bao gồm hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối và các hoạt động thương mại khác quy định tại chương 4, 5 và 6 Luật Thương mại năm 2005, phải tuân thủ các thủ tục và điều kiện quy định tại Nghị định số 23/2007 NĐ-CP và Nghị định số 90/2009 NĐ-CP. Thương nhân nước ngoài không có hiện diện thương mại tại Việt Nam là thương nhân nước ngoài không có đầu tư trực tiếp tại Việt Nam theo các hình thức được quy định trong luật đầu tư, luật thương mại, không có văn phòng đại diện, chi nhánh tại Việt Nam theo luật thương mại. Về quyền hoạt động thương mại tại Việt Nam của loại thương nhân này, pháp luật Việt Nam có sự phân biệt giữa thương nhân nước ngoài thuộc các nước, vùng lãnh thổ là thành viên của WTO và các quốc gia, vùng lãnh thổ có thỏa thuận song phương với Việt Nam và thương nhân nước ngoài không thuộc các nước, vùng lãnh thổ là thành viên của WTO và các quốc gia, vùng lãnh thổ có thỏa thuận song phương với Việt Nam. Thương nhân nước ngoài không có hiện diện thương mại tại Việt Nam mà thuộc các nước, vùng lãnh thổ là thành viên của WTO và các quốc gia, vùng lãnh thổ có thỏa thuận song phương với Việt Nam về quyền xuất khẩu, nhập khẩu thì được quyền xuất khẩu và nhập khẩu tại Việt Nam. Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu đối với các loại hàng hóa được phép xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của pháp luật Việt Nam và theo lộ trình cam kết về mở cửa thị trường của Việt Nam. Quyền xuất khẩu là quyền mua hàng hóa tại Việt Nam để xuất khẩu, bao gồm quyền đứng tên trên tờ khai hàng hóa xuất khẩu để thực hiện và chịu trách nhiệm về các thủ tục liên quan đến xuất khẩu. Quyền nhập khẩu là quyền được nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài vào Việt Nam để bán cho thương nhân có quyền phân phối hàng hóa đó tại Việt Nam. Bao gồm quyền đứng tên trên tờ khai hàng hóa nhập khẩu để thực hiện và chịu trách nhiệm về các thủ tục liên quan đến nhập khẩu. Những vấn đề nêu trên đây hiện nay được quy định tại Nghị định 90/2007/NĐ-CP. Còn thương nhân nước ngoài không có hiện diện thương mại tại Việt Nam và không thuộc các nước, vùng lãnh thổ là thành viên của WTO và các quốc gia, vùng lãnh thổ có thỏa thuận song phương với Việt Nam về quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, thì chỉ được thực hiện các quyền này nếu được Bộ Công Thương xem xét chấp nhận trong từng trường hợp cụ thể.